khí thiếu tu tiên, chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 236 khí tiết tuổi già khó giữ được. Canh 1, lão cửu, hai cổ lực lượng dần dần trừ khử lúc sau. Viên Dâu vọt ra, phát hiện viên lão cửu đã chết. Tức khắc vừa kinh vừa giận. Chỉ là này một hồi công phu, cư nhiên bị Cao Hàn giết một người. Quả thực chính là sỉ nhục. Lúc này, bị Cao Hàn tự bạo một kiện trung cấp linh khí viên lão tam. Cũng mặt xám mày cho. Chật vật vạn phần mà chạy tới. Đại ca, hắn giết lão cửu. Này thù cần thiết báo. Viên lão tam ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Cao Hàn. Viên Dâu ánh mắt cũng cực lãnh. Lão cửu bị giết khi hắn ra đao giống như không phải hắn ở Nhất Hào Thành xử kia hai đao. Thuyết minh hắn đại chiêu còn chưa ra. Này đối hai người tới nói cũng không phải một cái tin tức tốt. Bởi vì Cao Hàn không có ra đại chiêu, liền giết bọn họ một người. Nếu cho hắn thời gian ra đại chiêu, bọn họ còn có mạng sống cơ hội sao? Đại ca, ta tới quấn lấy hắn, làm hắn không có cơ hội lại dùng ra hắn đao. Người mau chóng giết hắn. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Lại kéo xuống đi. Đế đô bên kia nên người tới. Viên lão tam vội vàng mà nói. Hảo, bám trụ hắn nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Viên Dâu nhanh chóng quyết định. Hai người tính toán. Đối diện Cao Hàn cũng đại khái có thể đoán được. Phía trước bọn họ cũng đã biểu hiện ra ngoài. Còn không phải là tưởng bám trụ hắn. Không cho hắn thi triển bát thần đao cơ hội. Cao Hàn nhìn mắt trong tay đao. Hạ cấp tinh hạch linh khí. Mỗi cái tinh đương thi triển uy lực đều không thể so trung cấp phù đương linh khí kém nhiều ít. Trên tay hắn tinh hạch linh khí, cái thứ ba tinh đương, cũng là cuối cùng một cái. Ngày đó ở Nhất Hào Thành trên chiến trường cũng không có cơ hội dùng đến. Mặt trên tinh hạch quang mang đã yếu đi một chút, liền ở vừa mới hắn thi triển quá một lần. Đây là một viên cao đẳng hỏa hệ tinh hạch. Tinh hạch năng lượng thiếu một chút, nhưng vẫn như cũ thực tràn đầy. Những người này cho rằng hắn muốn thi triển bát thần đao, yêu cầu ấp ủ một đoạn thời gian mới có thể thi triển ra tới. Kỳ thật không phải, sở dĩ yêu cầu ấp ủ chỉ là hắn tu vi còn chưa đủ. Đương hắn tu vi tăng lên đi lên, hắn thi triển đao pháp, tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, chỉ cần một cái chớp mắt, hắn là có thể chém ra một cái bát thần đao. Hiện tại, hắn tu vi không đủ, cho nên chỉ có thể dựa tinh đương tới thấu. Luyện chế cái này linh khí khi, hắn đã suy xét đến điểm này. Cái thứ ba tinh đương, thuộc tính chính là gia tốc năng lượng thay đổi. Hôm nay liền đem các ngươi thí ta linh khí. Cao Hàn trong tay đao quăng một chút, đôi mắt phiếm hàn quang, nhìn chằm chằm phía trước Viên Dâu cùng viên lão tam. Khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay liền bắt ngươi tế điện chết đi lão cửu. Viên Dâu nổi trận lôi đình. Cái trán gân xanh như ẩn như hiện. Dứt lời, viên lão tam liền như một chi rời cung mũi tên xông ra ngoài. Thân ảnh mau đến mắt thường cơ hồ bắt giữ không đến. Còn tưởng thí ngươi linh khí. Từ giờ trở đi, lão tử làm ngươi rốt cuộc ra không được một lần đại chiêu. Viên lão tam một bên hướng, một bên quát lớn. Tay trái năm ngón tay, kẹp bốn cái bạo lôi phù, cực nhanh ném văng ra. Đến Cao Hàn trước mặt khi, bốn cái bạo lôi phù liền tạc, dường như ở nói cho Cao Hàn. Không chỉ có hắn sẽ sử dụng phù công kích, Cao Hàn mặt không đổi sắc, còn có công phu liếc Viên Dâu liếc mắt một cái. Hắn không nhúc nhích, nhưng là trước người linh khí bắt đầu nở rộ ra cực kỳ sán lạn kim quang. Cũng là một kiện trung cấp linh khí. Cái này linh khí phóng thích uy năng, so vừa mới kia nhất chiêu càng cường đại. Bốn cái bạo lôi phù không có tạc đến Cao Hàn. Trên đường liền gặp được Cao Hàn ném ra phòng ngự phù. Trước tiên nổ tung, bụi mù chung, viên lão tam thân ảnh lao tới. Trong tay cây búa, so thành nhân đầu còn muốn đại tam bốn lần. Thật mạnh nện xuống tới. Một tiếng sấm vang, một đạo lôi điện. Điện quang hỏa thạch mà đánh úp về phía Cao Hàn. Cao Hàn chém ra một đao. Sắc bén ánh đao cùng lôi điện tương chạm vào. Ầm vang vang lớn. Đầy trời mây đen bị bổ ra. lộ ra hôi lam không trung. Ánh nắng bị ngăn trở ở trời cao càng dày nặng tầng mây mặt sau. Theo sau, Viên Lão Tam liền vọt tới Cao Hàn trước mặt. Hai kiện linh khí loảng xoảng nhất nhất thanh. Va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Một cái chớp mắt mắt. Hai người đã vượt qua mấy trăm chiêu. Hỏa hoa không gián đoạn. Linh khí chấn đến ong ong vang. Cao Hàn mặt sau truyền đến năng lượng dao động. Lại càng lúc càng lớn. Viên Lão Tam trên mặt. Đã không còn che giấu trong lòng kích động. Đi tìm chết đi. Viên Lão Tam trên mặt càng thêm tránh thú đáng ghét. Huy động linh khí tần suất càng lúc càng nhanh. Muốn đem Cao Hàn vây chết. Linh khí ba cái phù đương bỗng nhiên bùng nổ một trận cường quang. Trực tiếp rút ra Cao Hàn trong cơ thể không ít linh năng. Một đoàn ánh lửa, giống liệt hỏa gặp được nấu du. Bỗng nhiên dâng lên mấy trượng ngọn lửa. Nháy mắt nuốt sống gần trong gang tấc Viên Lão Tam. Lão Tam, Viên Dâu không nghĩ tới Cao Hàn cư nhiên còn có hậu tay. Nhìn đến bị ngọn lửa bao vây. Không biết sinh tử Viên Lão Tam. Một đôi âm trầm đôi mắt lập tức nhìn phía Cao Hàn. Chiêu thức của hắn đã ấp ủ hảo. Sát khí nháy mắt tỏa định Cao Hàn. Đi cấp Lão Tam cùng Lão Đao chôn cùng đi. Dị thiên thứ 100 đao. Một thanh từ linh năng ngưng tụ mà thành loan đao. Tản ra uy hiếp hơi thở. Từ Cao Hàn đỉnh đầu chém xuống. Cao Hàn trong tay trung cấp linh khí. Nháy mắt đổi về tinh đương linh khí. Linh khí cái thứ 3 tinh đương. Phát ra một đạo cực tế thấp minh thanh. Cao Hàn trong cơ thể linh năng. Nháy mắt bị bớt thời giờ. Sắc mặt cũng nhanh chóng tái nhợt đi xuống. Vẫn như cũ là bát thần đao trung nhị thần đao. Chẳng qua lúc này đây. Nhị thần đao phóng thích huy áp. Ít nhất là lần trước gấp đôi trở lên. Đối với bay nhanh mà đến dị thiên đao. Cao Hàn xé giống một tiếng. Liền nhảy lên chém ra. Thiên địa nháy mắt vì này động dung. Hai luồng thật lớn năng lượng tựa rằng co không dưới. Nơi xa thấy như vậy một màn người đều thực chờ mong. Rốt cuộc ai thua ai thắng. Không biết qua bao lâu. Đại địa khôi phục bình tĩnh. Kính phẳng trợ một đám cường giả rốt cuộc nhịn không được bay qua đi. Một tới gần liền nhìn đến mặt đất xuất hiện một cái cự hố. Đáy hố chiều sâu đạt tới 5-60 mét sâu. Phụ cận bị di vì hoàng thổ đất bằng. Lại xem Viên Dâu, cả người dục huyết, đáng sợ nhất chính là hắn nửa khuôn mặt đã không có. Thân thể treo ở một đỉnh núi thượng, máu tươi theo mặt ngoài, không ngừng chảy xuống, chợt vừa thấy, giống một đạo huyết thác nước. Hình ảnh thật sự là quá thảm. Đại ca, đồng dạng một thân rách nát chật vật, lại so với Viên Dâu cường rất nhiều Viên Lão Tam, bi phẫn đan sen mà vọt tới Viên Dâu trước mặt. Không dám đi chạm vào hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mau, Viên Dâu chỉ nói một chữ. Trong miệng huyết liền ngăn không được trào ra tới. Đại ca, người đừng nói chuyện. Người nhất định sẽ không có việc gì. Viên Lão Tam vội vàng nói. Xuẩn, Viên Dâu tức giận đến giống giận. Mặc kệ trên người bị thương. Ta là làm ngươi mau đi giết hắn. Dùng liền nhau vài lần đại chiêu. Trong thân thể hắn linh năng nhất định không nhiều lắm. Hiện tại chính là giết hắn tốt nhất cơ hội. Viên Lão Tam sửng sốt. Lập tức nhìn về phía Cao Hàn. Hôm nay hắn ít nhất cũng đã phát 3 lần đại chiêu. Hiện tại tương đương tay vô trói cơ chi lực. Đôi mắt nhanh chóng nhiễm hung quang. Ta đã biết. Đại ca. Ta nhất định thế ngươi cùng lão cửu báo thù. Cao Hàn biết bọn họ nhất định sẽ phản ứng lại đây. Cho nên nhị thần đao vừa ra, trong tay hắn liền nhiều một viên tinh hạch, bắt đầu điên cuồng hấp thu bên trong có thể trí. Bất quá thời gian vẫn là quá ngắn, chẳng sợ hắn hấp thu ngoại giới có thể trí tốc độ so người bình thường mau rất nhiều. Như vậy đoạn thời gian, cũng không có khả năng hấp thu nhiều ít. Nhìn đến Viên Lão Tam đã phản ứng lại đây, Cao Hàn do dự một chút, đang lúc hắn dãy dụa suy nghĩ muốn bóp nát tinh hạch. Giống phú quý giống nhau sinh tồn thời điểm. Phú quý giống như nhận thấy được cái gì giống nhau. Từ trong lòng ngực hắn toát ra tới. Chớp đôi mắt nhìn hắn. Cao Hàn một cái giật mình. Tựa như đã chịu lôi kéo giống nhau. Đột nhiên cảm giác có một cổ năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào chính mình trong cơ thể. Chờ hắn phản ứng lại đây. Trong tay tinh hạch đã bị hút thành một cái ảm đạm không hạch. Cao Hàn bất chấp kinh ngạc. Vừa mới hấp thu tinh hạch năng lượng. Cũng đủ hắn lại thi triển một lần tuyệt chiêu. Mà điểm này, Viên Lão Tam cũng không rõ ràng. Viên Lão Tam trả thù sốt ruột. Đã bị lửa giận hướng hôn đầu óc. Nơi nào còn tưởng được đến chú ý Cao Hàn khác thường. Giơ lên lôi kiện, thi triển chính mình tuyệt chiêu lôi bão. Trời cao dày nặng mây đen bị lôi kéo lại đây. Điện quang lấp lánh, mười mấy đạo lôi điện. Lấy Cao Hàn vì trung tâm. Thanh thế to lớn rơi xuống. Sấm sét ầm ầm chung. Là Viên Lão Tam kia trương vặn vẹo ngũ quan. Cười to nhìn Cao Hàn bị mười mấy đạo lôi điện bao phủ. Lôi điện cọ sát, phát ra từng trận âm bạo thanh. Cùng nhau nổ mạnh hình ảnh. Ở Viên Lão Tam trong lòng. Là thập phần mỹ diệu u mạt. Đúng lúc này, tình huống cũng không có như Viên Lão Tam suy nghĩ. Lôi bạo ở nổ mạnh phía trước. Một đạo mạnh mẽ đến cực điểm ánh đao. Đem lôi bạo hình thành. Bao trùm hắn lôi cầu từ giữa bổ ra. Cực kỳ lưu loát bóng loáng một đao. Ánh đao không chỉ có không có đình chỉ. Còn thẳng chiều Viên Lão Tam bay đi. Viên Lão Tam tiếng cười to đột nhiên im bặt. Nhìn bay nhanh đánh úp lại ánh đao. Đầy mặt khiếp sợ. Không có khả năng. Không có khả năng. Hắn như thế nào còn có thừa mà chém ra như thế cường đại nhất chiêu. Phản kích đã không còn kịp rồi. Viên Lão Tam hấp tấp phòng ngự. Một kiện phòng ngự linh khí không đủ. Hắn lại học Cao Hàn ném ra công kích phù. Chẳng qua cấp bậc quá thấp. Bọn họ không giống Cao Hàn. Trên người tùy tiện một đống thượng cấp phù. Bọn họ phù cũng không phải dùng để công kích. Mà là dùng ở linh khí thượng. Linh khí đối phù tiêu hao. Luôn luôn không thấp. Cho nên bọn họ căn bản không có khả năng giống Cao Hàn giống nhau. Xa xỉ đến liền đỉnh cấp phù đều có thể ném ra. Này ngoạn ý trực tiếp tự bạo uy lực. Liền phù bản thân ẩn chứa năng lượng một nửa khả năng đều không đến. Cho dù là tiền lại nhiều. Đại gia tộc cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao. Viên Lão Tam ném ra lá bùa. Năng lượng còn không có giật tràn ra đi. Đã bị ánh đao cắt ra. Châm thành cho tẫn. Liền một, lực lượng đều không có phát huy ra tới. Ánh đao cường thế mà đến, lại bổ ra Viên Lão Tam quanh thân phòng ngự, từ hắn cổ vỗ xuống, Viên Lão Tam tiếng kêu thảm thiết truyền tới vây xem cường giả trong tai. Đại gia đối diện trong mắt, trừ bỏ khiếp sợ, còn có vài tia kinh hãi chi sắc, ba cái nhị đẳng cường giả, trong đó còn nhị đẳng thượng cấp tu vi Viên Dâu, kết quả ba người hai cái đã chết, dư lại một cái cũng ly chết không xa. Bọn họ nhìn Cao Hàn, không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Ta biết hắn là ai. Có người rốt cuộc nhận ra Cao Hàn. Hắn là ai? Đại gia lập tức truy vấn. Còn nhớ rõ Nhất Hào Thành tin chiến thắng sao? Nghe nói Trung Ly Đình Châu chém giết tam đầu cao đẳng biến dị sinh vật. Cái này ai không có nghe nói qua? Nghe nói Trung Ly Đình Châu còn chỉ là vừa mới thăng cấp nhất đẳng. Tam đầu nhãn hiệu lâu đời cao đẳng biến dị sinh vật liền chết ở trong tay hắn. Đúng vậy, mọi người đều đang nói. Nếu Trung Ly Đình Châu tu vi đột phá đến trung cấp. Hoặc là thượng cấp thời điểm. Có phải hay không có thể dễ dàng chém giết càng nhiều thực lực mạnh mẽ cao đẳng biến dị sinh vật. Còn dùng đến nói sao? Khẳng định có thể. Bất quá Trung Ly Đình Châu cùng cái này tiểu ca có quan hệ gì? Đúng vậy, nói như thế nào chạy đề. Cảm kích nói nhanh lên. Ta này không phải muốn nói sao. Kỳ thật ở Trung Ly Đình Châu quang hoàn dưới. Còn có một người, chiến lực đồng dạng không tầm thường. Thậm chí có thể nói, Trung Ly Đình Châu có thể thuận lợi chém giết trong đó hai đầu biến dị sinh vật. Là hắn công lao, chẳng qua Trung Ly Đình Châu thanh danh khá lớn. Mới đem hắn quang mang che giấu. Người không phải là tưởng nói. Chính là hắn đi. Đại gia không tự chủ được nhìn về phía Cao Hàn. Chính là hắn. Liên tiếp bị thương nặng hai đầu cao đẳng biến dị sinh vật. Nghe nói lần này Nhất Hào Thành sở dĩ có thể đứng vững chín đầu cao đẳng biến dị sinh vật công kích. Là hắn cùng Trung Ly Đình Châu mang đến tin tức. Cũng là bọn họ. Bị thương nặng biến dị sinh vật quân chủ lực. lệnh biến dị sinh vật tan tác mà chạy. Cái này ta cũng nghe nói. Lần này Nhất Hào Thành lấy được chiến tích, trước nay chưa từng có. Mà số 2 thành, cũng là bị đánh bất ngờ. Kết quả lại tử thương thảm trọng. Nghe nói Tư Mã Gia đã chết vị nhất đẳng cường giả. Khó trách hắn đối mặt Viên Dâu ba người vây công, lại như vậy bình tĩnh. Nguyên lai Nhân Gia đã cùng tương đương với nhất đẳng cường giả cao đẳng biến dị sinh vật đánh qua. Viên Gia lần này hoàn toàn tính sai. Không có phái ra nhất đẳng cường giả. Nhất bọn họ lớn nhất sai lầm. Nơi này chính là đế đô bên cạnh. Viên Gia nào dám phái nhất đẳng cường giả lại đây. Hắn giống như muốn động thủ. Cuối cùng có người nói. Tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện với nhau. Cao Hàn giết Viên Lão Tam. Lại hút điểm tinh hạch năng lượng. Mới đi hướng bị treo ở một đỉnh núi thượng Viên Dâu. Viên Dâu đã tiến thiếu. Hết giận nhiều. Hơi thở thoi thóp. Dùng còn sót lại một con mắt nhìn chằm chằm Cao Hàn. Xả ra một cái gian khổ tươi cười. Viên Gia cư nhiên trêu chọc thượng tiềm lực như thế cây ếch. Ủng bố người. Viên Tranh Sơn. Chỉ sợ muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Quảng cáo. Cách chương.